Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bản thánh tử thủ đoạn. Há lại các người có khả năng muốn, Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã giống như đi vào, kéo qua một tấm ghế dựa, đại mã kim đao ngồi xuống, Khương Ngạn Thần nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Trong tươi cười lại bao nhiêu mang theo một tia thần sắc trào phúng. Thanh Liên Thánh Tử không dám quay về ta lời nói. Không phải là sợ phải không? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng nói chuyện với bản Thánh Tử. Diệp Hiên mí mắt đều không nhấc thoáng một phát. Thản nhiên nói, Khương Ngạn Thần khuôn mặt trong nháy mắt cứng lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà như thế xem thường cho hắn. Cửu Vương Tử. Cùng hắn có cái gì nói nhiều. Quân khấu bên trong đứng ra một cái làn da ngăm đen. Tướng mạo hung ác nam tử. Mang trên mặt vẻ rất là háo hức. Hướng phía Diệp Hiên đi tới. Đen kịt nam tử tự tin lấy chính mình nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi. Đối phó một cái chỉ có nguyên đan cảnh sơ kỳ thánh tử. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. So với quần khấu. Đỗ Liệt kiến thức bao nhiêu muốn rộng một ít, biết rõ những thánh địa này thánh tử cơ hồ từng tái đều có át chủ bài. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đối phó. Bởi vậy liền mở miệng nhắc nhở, Cố lão cửu, không nên khinh thường, Đỗ lão đại chính là lề mề chậm chạp. Cố lão cửu oán trách một câu về sau, lập tức hướng phía Diệp Hiên cười gằn nói. Ta Cố lão cửu cuộc đời giết người vô số, cho tới bây giờ chưa từng giết thánh tử, hôm nay vừa vặn thử một chút. Ồn ào, Diệp Hiên ánh mắt chuyển hướng Cố lão cửu, thanh tịnh sáng ngời hai tròng mắt, trong nháy mắt hóa thành Thanh Liên Tam Sinh Đồng, trong mắt mơ hồ hiện ra hai đóa mang theo lửa cháy hừng hực thanh sắc liên hoa. Sau một khắc, vẫn như cũ duy trì nụ cười giữ tợn Cố lão cửu, trên thân lại đột nhiên xuất hiện lửa cháy hừng hực. Quần khấu ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền trơ mắt nhìn Cố lão cửu bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, biến mất tại bọn họ trước mắt. Tê, Khương Ngạn Thần hít vào một ngụm khí lạnh, vẻn vẹn một ánh mắt, Cố lão cửu cái này nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ liền biến thành cho bụi. Cái này quỷ thần khó đoán thủ đoạn, hắn nhất định chưa từng nghe thấy. So sánh với Khương Ngạn Thần, kiến thức kém hơn quần khấu. Sớm đã ngây dại, đang nhìn hướng về Diệp Hiên ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra sợ hãi sâu đậm. Sau nửa ngày, Khương Ngạn Thần đè xuống trong lòng cảm giác sợ hãi, hướng phía quần khấu hô. Như thế thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Hắn bất quá nguyên đan sơ kỳ tu vi, tuyệt không có khả năng vô hạn sử dụng. Chúng ta 13 cái nguyên đan cảnh vũ tu, tại sao phải sợ hắn một người hay sao? Đỗ Liệt nghe vậy chần chờ một chút, quần khấu nhưng là tâm tư đơn giản, nghe xong Khương Ngạn Thần lời nói tựa hồ rất có lý. Nhào nhào cố lấy dũng khí, riêng phần mình thi triển ra võ kỹ, hướng phía Diệp Hiên công tới. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng. Thanh Liên kiếm ý bỗng nhiên thả ra. Điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt liền cầm quần khấu bao phủ ở bên trong. Thanh Liên kiếm ý. Vạn Liên tịnh đế. Bị kiếm ý bao phủ quần khấu. Căn bản không có ý thức được bọn hắn đã lâm vào Diệp Hiên trong kiếm ý. Đối với xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Từng đóa ngậm nụ không thả thanh sắc liên hoa không có phát giác chút nào. Mở, đóa đóa ngậm nụ không thả thanh liên, trong chốc lát nở rộ ra, trông rất đẹp mắt, diệt, thanh sắc liên hoa trong nháy mắt yên diệt, thanh liên kiếm ý ầm ầm nổ tung, bị kiếm ý bao phủ quần khấu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hóa thành từng khỏa hạt bụi. Biến mất ở trong thiên địa, không bị kiếm ý bao phủ Đỗ Liệt cùng Khương Ngạn Thần. Chính mắt thấy đây hết thảy, Đỗ Liệt đã bị hù sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía, Khương Ngạn Thần một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ngươi tuy nhiên mới nguyên đan sơ kỳ tu vi, vì sao lại cường đại như thế? Bản thánh tử thủ đoạn, há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng? Diệp Hiên cười ngạo nghễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục